Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chính là cái này vị. Quảng cáo, đối với bất kỳ sản phẩm tới nói, đều là không thể thiếu. Thậm chí, dù là ngươi không có sản phẩm, hoặc là nói sản phẩm phi thường rác rưởi, chỉ cần quảng cáo đánh thật hay, đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Đơn giản nhất ví dụ, liền là căn bản cũng không có cái gì chân chính hiệu quả trị liệu não bạch kim não hoàng kim loại. Này vật phẩm chăm sóc sức khỏe, bởi vì đầu nhập lượng lớn quảng cáo, thậm chí là tẩy não quảng cáo, liền khiến cho hai cái này kiểu dáng sản phẩm bao phủ cả nước, trở thành quá niên quá tiết đưa lão nhân tất mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe quà tặng. Não bạch kim não hoàng kim quảng cáo tốt như vậy, nếu không, ta đem nó vô căn cứ, sau đó dùng tại nhà ta Lâm sư phụ mì ăn liền bên trên. Lâm Diệp trên tay còn có một số vô căn cứ tạp, cho nên có thể dùng để vô căn cứ loại này quảng cáo. Liền suy nghĩ, có phải hay không muốn đem não bạch kim quảng cáo lấy tới dùng? Đây cũng không phải bình thường quảng cáo nha. Đơn giản liền là vô địch tẩy não quảng cáo. Nhìn một lần về sau, chính là không có ức chứng. Muốn quên đều không thể quên được. Không được, không được. Này Tết hết năm không thu lễ. Thu lễ chỉ lấy mì ăn liền. Cái này cũng không đáp nha. Đem vật phẩm chăm sóc sức khỏe quảng cáo cứng nhắc đến mì ăn liền bên trên. Hoàn toàn chính xác không phải là cái gì tốt chủ ý. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lâm Diệp lại lắc đầu. Thế nhưng, lại để cho hắn cảm thấy khó xử chính là, hắn biết một chút mì ăn liền quảng cáo. Tựa hồ, đều cũng không phải là đặc biệt tốt à. Trên TV mì ăn liền quảng cáo, thường thường đều dựa vào hình ảnh thủ thắng, dùng các loại thịt bò phối hợp mì ăn liền, tạo nên ăn rất ngon dáng vẻ. Thế nhưng, đối với mới vừa vặn cất bước Lâm sư phụ mì ăn liền, cũng không thích hợp thả tivi loại này quảng cáo. Càng nhiều hẳn là tại Kiến An thành phố phạm vi bên trong, đưa lên một chút biển quảng cáo. Liền trước mắt mà nói, nhà chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền tại bổn thị cùng phụ gần một chút huyện thị nổi tiếng đã trở thành rất cao. Chẳng qua là rất nhiều người cũng không biết chúng ta mì ăn liền đã trở thành ra đóng gói túi phiên bản. Chấm ngoặc kép, ngồi trong phòng khách, Lâm Diệp liền cùng Lâm phụ Lâm mẫu bắt đầu suy nghĩ. Muốn phiền toái như vậy làm cái gì? Tiểu Diệp, theo ta thấy, liền dùng một câu liền có thể. Lâm sư phụ mì ăn liền, liền là ăn ngon, cái này một cái thế nào? Lâm mẫu là một cái thực sự người, liền đại đại liệt liệt nói ra. Rất trực tiếp a. Lâm phụ so sánh hàm xúc, lắc đầu, cảm thấy cái này có chút không quá thích hợp. Lâm Diệp cũng lắc đầu nói ra, mẹ, người quảng cáo như vậy ngữ, biết dẫn người tiêu dùng phản cảm, người nói liền là ăn ngon, người ta nghe liền có chút cảm thấy giống đang khoác lác dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, vậy làm sao dùng? Chẳng lẽ nói, Lâm sư phụ mì ăn liền, đều đến ăn một chút nhìn. Lâm mẫu trợn mắt chừng một cái, nói ra, nhỏ đỗi đỗi thì ở một bên một cái tay thả ở trong miệng. Rất kỳ quái nói, ra ra nãi nãi, ba ba, vì cái gì nhà chúng ta mặt ăn ngon như vậy, còn sợ người khác không đến ăn đâu. Không đến ăn chính là không phải ngốc a. A, Tiểu Diệp, đỗi đỗi nói đúng a. Nếu không dùng cái này, Lâm sư phụ mì ăn liền. Không ăn liền là ngốc. Thế nào? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm mẫu linh cơ khẽ động. Bất quá nàng sau khi nói xong, chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên. Lâm phụ cũng là buồn cười. Nói ra, Ái Ngọc, ngươi cái này lời quảng cáo nếu là thật ra ngoài, chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền liền bị người công khai thảo phạt. Cha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, mẹ nói cái này quảng cáo thật có ý tứ. Quảng cáo mà, liền là phải xuất kỳ bất ý, lại để cho người khác sâu ấn tượng. Mà lại, câu này, không ăn liền là ngốc, mang có một chút trên mạng loại kia đậu đen rau muống phong cách. Rất thú vị, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười gật gật đầu nói. Đỗi Đỗi gặp cái này lời quảng cáo bị Lâm Diệp tán thành. Tranh thủ thời gian ưỡn ngực mướt tranh công nói. Đây là Đỗi Đỗi nghĩ ra được. Chấm ngoặc kép. Vâng vâng vâng. Ha ha. Đỗi Đỗi. Là ngươi cho nãi nãi linh cảm. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp sờ sờ Đỗi Đỗi cái đầu nhỏ dưa. Khích lệ nói. Ta đều Đỗi Đỗi thông minh nhất. Bất quá. Nói tới nói lui. Người một nhà muốn không ít lời quảng cáo. Có ý tư cũng không phải ít. Thế nhưng thật muốn nói đặc biệt thích hợp. Vẫn là không có. Những này lời quảng cáo. Có chút quá mức buồn cười. Có chút vừa quá thấp kém. Còn có một số quá cuồng vọng. Rốt cuộc muốn dùng cái gì hảo đâu. Trước đó Khang sư phụ mì ăn liền dùng lời quảng cáo bên trong. Có hay không có thể dùng đây này. Vắt hết óc. Bất chi bất giác đến lúc ăn cơm tối. Lâm Diệp còn ở phòng khách nghĩ đến lời quảng cáo. Lâm Mẫu thì tại phòng bếp phía dưới. Ăn liền là trong xưởng vừa vặn lò cao Lâm sư phụ mì ăn liền thịt bò vị. Vừa vặn cầm lại nhà nếm thử hương vị. Lâm Mẫu trước đó cũng còn chưa từng ăn qua cái này khẩu vị. Liền một bên cầm lấy thìa. Một bên từng một cái mì nước. Tư tư. Nóng hổi nước. Tăng thêm đóng gói đồ gia vị. Hương khí bốn phía. Lâm Mẫu ăn một miếng về sau. Liền nhịn không được tán thưởng ngồi dậy. Không nghĩ tới đóng gói mì thịt bò. Cùng trong tiệm hương vị trên thực tế không sai biệt bao nhiêu a. Chính là cái này vị. Đúng. Đang ở Lâm Mẫu nói xong câu đó về sau. Lâm Diệp bỗng nhiên một chút từ cát bên trên nhảy dựng lên. Kích động chỉ vào mẫu thân hô. Mẹ. Tìm tới. Tìm tới. A. Làm cái gì a? Dọa ta một hồi. Tiểu Diệp. Cái gì tìm tới a? Lâm Mẫu rất kỳ quái. Mình tại cái này êm đẹp phía dưới. Lâm Diệp làm sao lại kích động như thế đâu? Lời quảng cáo nha. Chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền lời quảng cáo có. Tuyệt đối là cực kỳ thích hợp nhất. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Ồ, người nghĩ đến. Lâm Mẫu cũng ngạc nhiên hỏi. Lâm Diệp lại là lắc đầu. Thừa nước đục thả câu nói ra. Không phải là ta nghĩ tới. Mẹ, rõ ràng là chính ngươi nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, cái gì? Chính ta nghĩ tới. Vậy ta làm sao không biết là cái gì? Lần này, Lâm Mẫu đổ càng là không hiểu ra sao. Trước đó nói những cái kia, ngươi còn nói đều không quá thích hợp. Một phút đồng hồ trước đó, ngươi mới nói qua đây. Tử nghĩ lại muốn, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhắc nhở, ta mới nói qua. Nhưng ta vừa rồi một mực tại nấu bát mì. Không nói chuyện a. Lâm Mẫu cố gắng nghĩ lại. Ta chính là từng một cái mì nước về sau. Nói một câu gì tới. Đúng. Chính là cái này vị. Không sai. Chính là cái này vị. Đây chính là chúng ta lời quảng cáo. Mẹ, người cảm thấy thế nào? Có phải hay không phi thường chuẩn xác? Lâm Diệp cười ha hả giải thích nói. Đối với Kiến An thành phố rộng rãi thị dân tới nói. Đại bộ phận đều nếm qua chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền. Coi như chưa từng ăn qua. Cũng có nghe thấy. Có thể nói. Chúng ta mười mấy nhà tiệm mì. Liền là Lâm sư phụ mì ăn liền sống chiêu bài. Thế nhưng. Hiện tại chúng ta muốn bán đóng gói phiên bản mì ăn liền. Như vậy phải giải quyết vấn đề lớn nhất là cái gì đâu. Ta biết. Tiểu Diệp. Ý của ngươi là, lời quảng cáo chính là muốn nói cho mọi người. Đóng gói mì ăn liền. Cùng đến trong tiệm ăn mì ăn liền là giống nhau. Chính là cái này vị. Đúng hay không? Lâm Mẫu cũng không ngu ngốc. Lập tức liền minh bạch Lâm Diệp ý tứ. Đúng, chính là cái này ý tứ. Định, cha mẹ, chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền lời quảng cáo chính là Lâm sư phụ mì ăn liền. Chính là cái này vị. Lâm Diệp đánh nhịp nói. Canh thứ nhất, tin tưởng lửa ca, hôm nay khẳng định canh năm. Mới một tháng, nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử đều có thể ném ném. Cổ vũ lửa ca mỗi ngày canh năm tiếp tục kéo dài. Vốn chương xong, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực danh. Tam trưởng môn bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.